Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 905, phiên ngoại Vương Trường Sinh một cái tay giết ngươi. Biên giới trên, hoàn toàn tĩnh mịch, có người hoành kích quét xa trường, kinh sợ thập phương địch. Dị vực các chí tôn trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng không thể nghi ngờ không ở tỏ rõ trong lòng bọn họ sát niệm. Vẻn vẹn là khí tức tiết ra ngoài ngay ở thiên ngoại đúc ra rất nhiều dị tượng. Dầm, từng cái đỏ sẫm chói mắt màu máu sông lớn tuôn trào thiên ngoại. Mây xanh gian đều một mảnh màu đỏ thẫm. Mắt trần có thể thấy có vô số chân tay cụt chìm nổi trong đó. Phảng phất là tương lai hình ảnh sớm hiển chiếu. Ở thiên uyên này cách thế. Chân tiên không gặp, bất hủ khó hiện năm tháng bên trong. Nhân đạo chí tôn chính là nhất là chiến lực mạnh mẽ. Bọn họ mọi cử động đại diện cho nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong uy năng đáng sợ. Hiện nay lại dừng lại ở đây. Cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Tiên khí, chân chính hoàn chỉnh tiên khí. Có thể tự chủ thức tỉnh tiên khí. Không thể nghi ngờ lệnh trong lòng bọn họ kiêng kỵ. Mà bình loạn giả nắm kích chảm chí tôn một màn liền phát sinh ở trước mắt. Bọn họ thắm thiết cảm nhận được tiên đạo pháp tắc đáng sợ. Đó là cùng bất hủ sánh vai nhân vật đáng sợ. Phi nhân nói có khả năng cùng. À, tiên khí, cửu thiên thập địa thực sự là số may. Bất quá không liên quan. Bất hủ pháp chỉ đã thức tỉnh. Không hẳn không thể một trận chiến đây. Có chí tôn nói nhỏ. Phá vỡ yên lặng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, như là cảm nhận được cái gì bình thường. Chậm rãi quay đầu nhìn phía sau truyền tống trận phương hướng. Nơi đó, cũng có tổ miếu đứng vững. Các loại khó mà tin nổi uy năng đều có thể bày ra. Nếu không có tiên vực đám người kia bày xuống trận pháp. Lấy thiên uyên lực lượng ngăn cản Ngô giới cường giả giáng lâm. Lại làm sao đến mức này? Không chỉ có bất hủ chi vương vô pháp giáng lâm. Liền ngay cả bất hủ đều không thể qua lại mà tới. Mấy vị trí tôn đều hừ lạnh. Lúc trước tiên vực thủ bút không thể bảo là không ngoan độc. Trực tiếp lấy cửu thiên thập địa giới nguyên bố trí trận pháp ngăn cản. Thiên uyên bên dưới. Cũng chỉ có bọn họ có thể ra tay rồi. Nhưng đáng tiếc chính là. Cửu thiên thập địa có tiên khí. Có tiên đạo pháp chỉ. Bọn họ dị vực tự nhiên cũng có bất hủ khí cùng bất hủ pháp chỉ. Mà số lượng vượt xa cửu thiên thập địa, nếu không có lần này chiến vội vàng, bình loạn giả gợi ra bất ngờ quá nhiều. Thậm chí vừa bắt đầu chỉ cho rằng là nhân đạo tranh bá xem cuộc vui. Kết quả lại diễn biến thành tiên khí đại chiến chí tôn. Cho tới không có thời gian đi bước đệm, để bọn họ thỉnh cầu rất nhiều gốc gác. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, dị vực chí tôn ánh mắt nhìn kỹ phương hướng. Thình lình có sóng chấn động truyền ra, không chỉ chấn động bọn họ, cũng gây nên đế quan đại quân chú ý. Liền trong tay Vương Trường Sinh tiên kích đều hơi tỏa ánh sáng, như là cảm thấy được cái gì, mũi nhọn càng thâm thúy hơn lạnh lẽo rồi. Đi kèm kia như tiếng sấm rung tai trong tiếng, xa xa, đường chân trời phần cuối, có pháp chỉ hiện ra, soạt, bất hủ pháp chỉ giáng lâm mà tới. Toàn thân chảy xuôi ánh kim loại, có bất diệt chi thế, leng keng vang vọng, dường như thiên đình chi trống ở gióng lên, chấn thương vũ sụp đổ, hư không nổ tung, ở chúng sinh trong ánh mắt, kia tiên kim đúc ra vậy pháp chỉ trên có màu đỏ thẫm chảy xuôi. Đỏ tươi ướt át, như kim cương máu đánh bóng mà thành, như đỏ san hô vậy diễm lệ, rất tinh xảo, cực sự mỹ lệ, thế nhưng... Nó cũng là đáng sợ, tỏa ra ánh sáng lung linh, diễm lệ đến mức tận cùng, mỹ kinh tâm động phách, nhưng là lại như vậy nguy hiểm. Ha ha ha, ta giới bất hủ pháp chỉ giáng lâm, nhìn kia hậu sinh tiên khí làm sao ra vẻ ta đây. Kiềm tu chí tôn ánh mắt từ từ bình phục, đáy mắt lướt trên hàn quang, hận không thể hiện tại liền dựa vào bất hủ chi uy quét ngang qua. Nhưng hắn biết. Đây là không thể, trong đế quan còn có cái khác tiên khí, tuy rằng hơn nửa là tàn tạ, nhưng cũng không thể khinh thường. Trọng yếu nhất, vẫn là tòa kia thiên uyên bên đế thành, nếu là tự trong đó hiện lên cái gì, bọn họ e sợ cũng phải vận dụng bất hủ gốc gác rồi. Bất hủ giả pháp chỉ. Trong đại mạc, lão một đời các cường giả nheo lại mắt, cảm nhận được này quen thuộc lại xa lạ sức mạnh đáng sợ. Tiên cổ những năm cuối, nguồn sức mạnh này từng ngang dọc trên trời dưới đất, cùng chân tiên chém giết. Ở mảnh này cổ giới lưu lại sâu sắc ấn ký. Bây giờ, dị vực các chí tôn mời ra bất hủ pháp chỉ, muốn đối kháng trường sinh tiên kích, là muốn sáng tạo đại quân áp cảnh cơ hội sao? Vo ve, lúc này, muôn người chú ý vị trí, pháp chỉ kia lại động, bất hủ ánh sáng tạo thành to lớn đạo minh tiếng, trực tiếp rung động ở cổ giới bên trong, trong lúc nhất thời phảng phất cây cột chống trời ngã xuống. Toàn bộ thanh thiên sụp rơi xuống, như cùng ở tại táng xuống một cái đại thế. Bong bong, theo sát, Vương Trường Sinh bước ra một bước, trong tay chiến kích tự phát mà động, tiên đạo khí tức tràn ngập, có một luồng vô thượng vĩ lực đang chảy xuôi. Khí linh trưởng rít, giống như cảm nhận được qua lại kẻ thù khí tức, oanh sát, cũng chính bởi vì vậy, nó để thanh thiên vỡ, để thập phương càn khôn đại phá diệt. Vết nứt màu đen ở đây đan dệt, lan tràn đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Xin bất hủ pháp chỉ che chở. Chúng chí tôn hét lớn, xúc động pháp chỉ vĩ lực đem dị vực sinh linh che chở, đỡ các loại gợn sóng dư âm. Lúc này, tuy rằng mời ra bất hủ giả pháp chỉ, nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường. Dù cho bọn họ rất mạnh, có thể nhìn xuống thiên hạ, tràn đầy tự tin. Cũng ở trước đó từng trận đại chiến bên trong bị tiêu diệt kiêu ngạo. Khó có thể ngông cuồng lên rồi. Một vị đế tộc chí tôn A. Liền như vậy đẫm máu rơi vẫn ở trước mắt. Đầu bị móc lên đế quan làm cờ xí. Nguyên thần tắc hằng vĩnh biến mất rồi. Bị đánh giết. Phải biết, chí tôn vốn là nhân đạo bên trong chí cao vô thượng. Vô cùng mạnh mẽ. Không nói đến vẫn là đế tộc. Như vậy bất hủ chi vương huyết duệ. Bất luận một mạch kia đều số lượng cực kỳ ít ỏi. Sinh sôi rất khó khăn. Từ xưa tới nay đều là một người đi ra. Liền trấn áp tứ phương. Bất luận cái nào thời đại. Từ bọn họ những này trong tộc đi ra cao thủ cũng có thể quét ngang thế gian. Chỉ cần bọn họ xuất thế. Liền có thể áp chế một thời đại. Có thể nói. Cường giả như vậy vừa ra. Các tộc đều muốn lờ mờ. Toàn bộ đại thế đồng đại sinh linh đều muốn mất đi hào quang. Không người nào có thể cùng bọn họ chạm trán. Nhưng vượt quá mọi người tưởng tượng chính là. Đến từ đế tộc chí tôn cũng vẫn như cũ bị trấn sát. Mà là bị nghịch phạt. Trực tiếp đánh giết tại chỗ. Đế tộc cùng chí tôn song trọng vầng sáng. Liền như vậy ở dưới con mắt mọi người bị người đạp ở dưới bàn chân. Là một loại vô cùng nhục nhã. Ai làm người hùng? Ai là chân kim, vừa xem hiểu ngay, cứ việc dị vực các sinh linh từng đánh diệt tiên cổ. Xem thường bây giờ cửu thiên thập địa người trẻ tuổi, thế nhưng không phải không thừa nhận, một đời này bình loạn giả xác thực mạnh mẽ, có pháp chỉ ở, vẫn sợ hắn cái gì. Không còn tiên khí, hắn còn làm sao chống lại chí tôn, tối đa cũng bất quá là một vị chuẩn chí tôn chiến lực đi. Pháp chỉ ngang trời. Dị vực hung quân sĩ khí đại trấn. Những năm kia nhẹ các sinh linh phảng phất nhìn thấy hy vọng ngọn lửa. Nhất thời khôi phục chút tự tin. Bắt đầu có nửa bước chí tôn cấp số cường giả đi ra. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Vương Trường Sinh. Ha ha, ha ha, ỷ vào tiên khí chi uy tính là gì? Hiện tại còn không phải là bị đánh trở về nguyên hình. Đối diện, có người cười nhạt, âm thanh biến cao. Mà âm kia xuyên kim liệt thạch, để đầu người cốt đều phải bị đánh nứt rồi. Cũng còn tốt, nơi này đều là cao thủ. Nếu không có là những tu sĩ khác ở đây, chắc chắn sẽ ở tiếng cười kia bên trong giải thể. Hình thể sẽ ở này nổ tung. Chính là đại tu sĩ cũng khó có thể chịu đựng. Đây là một vị chuẩn chí tôn. Cười to giả, một vị người mang đế huyết chuẩn chí tôn. Mang theo địch ý, thực lực cường đại dị thường. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đi ra quân trận. Hướng về nơi này đi tới. Lúc này. Vương Trường Sinh cũng nở nụ cười. Rất lạnh. Cũng rất khiếp người. Xanh nhạt giáp trụ leng keng vang vọng. dường như chân long chi lân đang run rẩy. Thần hà cuồn cuộn, nhấn chìm trời cao. Oanh, tiếng cười chói tai, có đáng sợ xuyên thấu tính, như là tuyệt thế tiên kim đang bị rèn luyện, phát ra tiếng leng keng, bay ra tia điện, lực phá hoại kinh người. Dựa vào ngoại vật, người tại sao không nói nhân đạo chí tôn lấy lớn ép nhỏ đối một vị độn nhất ra tay? Buồn cười đến cực điểm, coi như không có chiến kích, ta giết ngươi cũng chỉ cần một cái tay. Vương Trường Sinh về phía trước chỉ, trực tiếp tuyên bố, muốn sát sinh, một cái tay chấn sát chuẩn chí tôn. Quá ngông cuồng rồi, này gợi ra sóng lớn mênh mông, để dị vực tu sĩ trẻ tuổi đều không phục, chính là các chí tôn đều hơi nhíu nhíu mày, lộ ra không tên vẻ. Lúc trước tiên khí ép thế, xác thực là khó có thể áp chế nó chi uy, nhưng bây giờ có bất hủ pháp chỉ ngăn được, bình loạn giả kia còn có thể như lúc trước như vậy hung cuồng sao? Bọn họ cũng rất muốn biết, một cái tay chấn sát ta. Ha ha ha, người biết người đang nói cái gì sao? Còn tưởng rằng là tiên khí vô địch thời điểm sao? Ta tên Mài Sắc, trong cơ thể chảy đế tộc máu, gần như liền muốn lột xác vào chí tôn lĩnh vực rồi. Nếu không có chuyến này, nghe nói ngươi mạch này xuất thế đến đây vừa nhìn, hơn nửa liền muốn bế quan phá kính rồi. Trong cơ thể chảy đế huyết chuẩn chí tôn cất bước, khí định thần nhàn đứng ở biên giới trên. Hắn không có hoảng sợ, bởi vì tiên kích đã bị bất hủ giả pháp chỉ xúc động, thoát ly trong tay của Vương Trường Sinh, bay vào vực ngoại đối lập, vẻn vẹn là tiêu tán gợn sóng liền chấn diệt lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ tinh vực, đếm không hết tinh hệ chôn vùi rồi. Phía sau dị vực sinh linh ở hô to, rất phấn chấn, Mài Sắc chuẩn chí tôn muốn phát uy. Ở nó lúc đi tới, chu vi pháp tắc dây xích óng ánh, từng đường từ trên người rủ xuống đến, như là cổ xưa giáp trụ, hoa lệ mà sán lạn, không nghi ngờ chút nào. Hắn rất mạnh mẽ, đạp lên hư không mà đến, chỗ đi qua con đường, mơ hồ, sụp đổ, bầu trời đều đang run rẩy. Một cái tay, giết ngươi, Vương Trường Sinh rất lạnh lùng, hung hăng đáp lại, dò ra đại thủ, ầm ầm, Mài Sắc chuẩn chí tôn toàn thân tỏa ra vô lượng quang, trực tiếp đánh tới, nhưng sau một khắc bầu trời lờ mờ, có che đậy tinh không bóng mở lộ ra, đó là Vương Trường Sinh một tay chém xuống, muốn chấn sát hắn, ngăm đen nguyên thần chi mang tê thiên liệt địa, đại thủ như bẻ cành khô đánh ra, để mênh mông đại mạc bên trong màu vàng sóng cắt ngập trời, nhấn chìm ánh mặt trời, xì xèo, cảnh tượng như thế quá khủng bố, vô ngần trên chiến trường cắt bay đá chạy, mấy chục triệu dặm rung bần bật, hư không, toàn bộ nứt ra rồi, khe lớn màu đen giao nhau, lan tràn hướng xa xôi vô tận ra, thiên địa phá nát, ở có thể nói gần như nhân đạo chí tôn đáng sợ quyết đấu dưới, hoàn toàn tổn hại rồi, cảnh tượng như thế này dọa người, giống như là muốn diệt thế, nhưng mà, bị dị vực sinh linh mang nhiều kỳ vọng Mài Sắc chuẩn chí tôn gào thét, thấp kém đến cực điểm khom lưng uốn gối, bị năm ngón tay kìm, vặn vẹo thành quỷ dị độ cong, theo sát, đại thủ hợp lại, bình loạn quyết cùng tiên kiếp kiếm quyết kết hợp vĩ lực đem hắn ép đứt gân gãy xương, đại kêu thành tiếng, trong miệng phun máu, như thịt nát vậy sụi lơ. Kỳ thực, sinh linh này thật không yếu, có thể nói rất mạnh, thế nhưng cùng trong đại chiến thánh tế chí tôn tinh hoa lột xác Vương Trường Sinh so với, vẫn là chênh lệch một đoạn, yếu, quá yếu rồi, Vương Trường Sinh chẳng đáng, nhìn đều không có liếc hắn một cái, thẳng tắp nhìn nhắm mắt dị vực các chí tôn, này không đúng là bọn họ muốn nhìn đến sao? Phốc, mắt thấy tình cảnh này đám người trong lòng đều là vừa kéo. Ở đại thủ hợp lại chớp mắt, cái gọi là chuẩn chí tôn bị nghiền ép toàn thân xương gãy vỡ. Phịch một tiếng, hắn bị Vương Trường Sinh vứt trên mặt đất, sau đó một cước hạ xuống, đem hắn dẫm bạo, nguyên thần cùng thân thể đồng thời nát tan, máu tươi bắn lên rất cao. Cảnh tượng này kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Một vị chuẩn chí tôn cao thủ a, trong cơ thể chảy xuôi đế huyết, ở không có tiên khí áp chế xuống cũng không địch lại bình loạn giả. liền như thế bị người một cái tay bóp nát, dẫm giết, thực sự là chấn động nhân tâm, liền ngay cả các chí tôn cũng không nhịn được thở dài. Chuyến này e sợ muốn vô tật mà kết thúc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.